Chương 1413, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Cốt nữ thân hình đoàn tụ chốc lát, hai tay của nàng cũng là rồi đột nhiên tiếp được Lăng Trần kiếm mang, nàng hai cái cánh tay đều là biến thành dày đặc xương trắng, rõ ràng là hai cái bạch sắc cốt tay, lấy một loại dị thường chắc chắn trạng thái, đem Lăng Trần kiếm mang cho sống sờ sờ cản trở lại. Một loan sau, từ cốt nữ kia một đôi cốt trên tay, ngược lại là tràn ngập ra hai luồng dày đặc bạch hỏa diễm, như quỷ hỏa đồng dạng, theo hai tay của nàng lan tràn đến Lăng Trần lôi âm kiếm. Này hai luồng dày đặc bạch hỏa diễm mười phần quỷ dị, tại lan tràn đến lôi âm kiếm trên chốc lát, đem lôi âm kiếm phong mang cho toàn bộ phong tỏa lại. Không chỉ như thế, kia sâm bạch hỏa diễm một mực lan tràn đến Lăng Trần trên hai tay, đúng là ngay tiếp theo Lăng Trần chân khí trong cơ thể cũng có thể phong tỏa, nếu là tùy ý nó lan tràn hạ xuống, chỉ sợ trong khoảng khắc, Lăng Trần chân khí trong cơ thể cũng bị toàn bộ phong tỏa, biến thành cùng phế nhân không có gì khác nhau. Đồng tử co rụt lại, Lăng Trần buông lỏng ra lôi âm kiếm, thân thể chủ động địa lui lại, trên tay nhiễm hỏa diễm lại giống như giỏi trong xương đồng dạng, khó có thể lao đi. Phí không nhỏ khí lực mới đưa sâm bạch hỏa diễm này lao đi, Lăng Trần trong mắt lại là nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ, xem ra hắn còn là xem thường cốt nữ này, một tôn quỷ thần bản tôn thực lực, cùng y lìa đằng trai, thổ ngự môn những đại âm dương sư đó thúc giục quỷ thần phân thân, uy lực rốt cuộc là không đồng nhất, huống hồ. Chỗ này đền thờ chính là cốt nữ sân nhà, nếu không phải đền thờ đã suy tàn, ngàn năm qua không người cung phụng, dẫn đến cốt nữ thực lực lớn vì suy yếu, e rằng hắn hiện tại không phải là đối phương hợp lại chi địch. Bất quá dù vậy, cốt nữ này thực lực bây giờ, như trước không phải là Lăng Trần có thể đơn giản bắt lại. Nhưng mà cốt nữ tại tức vũ khí Lăng Trần lôi âm kiếm, nhưng lại không tiếp tục công kích Lăng Trần, mà là hai tay buông lỏng. Kia lôi âm kiếm trên sâm bạch hỏa diễm liền tiêu tán ra, khôi phục nguyên trạng. Tại hỏa diễm tản đi, cốt nữ liền tại kia mũi kiếm vị trí cong ngón búng ra, lôi âm kiếm bắn ngược, thân kiếm lóe lên, liền một lần nữa trở lại Lăng Trần trong tay. Tiếp được bay trở về lôi âm kiếm, Lăng Trần có chút kinh ngạc nhìn qua cốt nữ, chợt nhíu mày, đối phương hành vi, đích xác để cho hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ cốt nữ này tờ hờ tờ đun nở dê không có ý định cùng hắn động thủ công tử. Lấy thực lực ngươi bây giờ, là không thể nào giết được ta. Cốt nữ lắc đầu, hơn nữa tiểu nữ tử vô ý cùng ngươi động thủ. Nếu như vô ý động thủ, vậy ngươi lại vì sao phải dùng huyễn thuật đem ta vây khốn những người khác, bị ngươi lấy tới đi đâu? Lăng Trần như cũ không có buông lỏng cảnh giác, hắn không phải là dăm ba câu đã bị nói động người. Ta dùng huyễn thuật ngăn cách những người khác, chỉ là bởi vì đối với công tử có việc muốn nhờ mà thôi. Cốt nữ nói, ngươi yên tâm. Những người khác đều an toàn, chỉ là bọn họ vẫn ở vào sự thật thế giới, nhìn không thấy ngươi ta mà thôi. Có việc muốn nhờ Lăng Trần mặt có nghi ngờ, ta có cái gì có thể giúp cho ngươi ta nghĩ cho ngươi giúp ta rời đi nơi này. Cốt nữ thần sắc ngưng trọng nói. Giúp ngươi rời đi vì sao ngươi cảm thấy ta có thể hiểu rõ Lăng Trần mày nhíu lại chặt hơn. Cốt nữ này là một tôn quỷ thần, phải phụ thuộc vào loại nào đó cường đại vật dẫn mà tồn tại. Như Doanh Châu tất cả đại thần đền chỗ cung phụng quỷ thần, đều là phụ thuộc vào đền thờ mà tồn tại, coi như là những cái kia linh lực cao thâm đại âm dương sư, thân thể của bọn hắn cũng không có biện pháp thừa nhận quỷ thần bản tôn lực lượng, chỉ có thể lợi dụng cổ xưa âm dương thuật, đem quỷ thần phân thân phong ấn tại trong cơ thể của mình. Nếu là quỷ thần bản thể, sợ cho dù là như thổ ngự môn cùng y lìa đằng trai như vậy đại âm dương sư, đều trong chớp mắt bạo thể mà chết. Đây không phải bởi vậy thân thể không đủ mạnh đại nguyên nhân, bởi vì coi như là cao giai thánh giả, bọn họ như cũ vô pháp thừa nhận cố lực lượng này, bởi vì cả hai trong đó căn bản vô pháp phù hợp, trừ phi có thể có một vị linh lực cùng thân thể đều cường đại đến cực hạn cường giả, có lẽ có thể chịu đựng nổi một tôn lực lượng quỷ thần. Bởi vì từ trên người của ngươi, ta cảm nhận được Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc khí tức. Cốt nữ trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng tinh quang. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc Lăng Trần ngẩn người, đang nhìn quang một hồi lấp lánh, hắn cũng là thủ trưởng một phen, đem thần Long Ngọc cho lấy xuất ra, ngươi nói là thần Long Ngọc không sai, này Ngọc có lẽ tại Cửu Châu được xưng là thần Long Ngọc, thế nhưng tại Doanh Châu, chúng ta xưng là Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Cốt nữ lúc nhìn thấy Lăng Trần trong tay thần Long Ngọc, trên mặt đẹp cũng là bỗng nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, xem ra nàng cảm ứng không sai, Lăng Trần, quả nhiên có được lấy vật ấy. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc là Doanh Châu thần khí, vật ấy có đủ lấy không gì sánh kịp thông linh hiệu quả, nguyên bản lực lượng quỷ thần, coi như là mạnh nhân loại cũng rất khó thừa nhận, thế nhưng có nó sẽ không giống nhau. Cốt nữ trên mặt sắc mặt vui mừng không thèm che giấu, bát xích quỳnh câu ngọc có thể làm cho lực lượng quỷ thần cùng nhân loại linh lực đạt tới hoàn mỹ phù hợp trình độ, cho nên, có bát xích quỳnh câu ngọc, cũng không cần lo lắng thân thể cùng quỷ thần không phù hợp vấn đề. Ta giúp ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Lăng Trần thần sắc như trước lạnh nhạt, này đối với cốt nữ mà nói là tin mừng, thế nhưng đối với hắn mà nói, lại nhìn không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Để cho này cốt nữ phụ ở trên người hắn đây chẳng phải là cùng bom hẹn giờ đồng dạng, tuy thời đều có khả năng bạo tạc, đối với hắn mà nói tệ lớn hơn lợi. Ta sẽ cùng ngươi ký khế ước, vì ngươi hiệu lực, thẳng đến ngươi tử vong một khắc này. Cốt nữ chém đinh chặt sắt mà nói, quỷ thần chỉ cần có thể đạt được cung phụng, liền có thể vĩnh tồn hậu thế, mà Lăng Trần thân là nhân loại, tuổi thọ cuối cùng có cuối kết một ngày, bởi vậy lời thề, đối với cốt nữ mà nói kỳ thật không coi vào đâu. Nghe được lời này, Lăng Trần ngược lại là động tâm doài một chút, cốt nữ thực lực, hắn vừa rồi xem như kiến thức, thực lực của đối phương đích xác 10 phần mạnh mẽ, nếu là có như vậy một tôn cường đại quỷ thần coi như tôi tớ, đích thực là một kiện không tệ sự tình. Thế nhưng, trên người của hắn bí mật quá nhiều, há có thể để cho một cái không rõ chi tiết quỷ thần nhập vào thân ở trên người tự mình ta có thể đáp ứng dùng thần Long Ngọc giúp ngươi. Tại chấm ngâm một phen qua đi, Lăng Trần cũng là cấp ra đáp án, làm cho cốt nữ sắc mặt vui vẻ, thế nhưng sau đó, Lăng Trần rồi lại chuyển giọng, bất quá, ta không phải là cho ngươi nhập vào thân ở trên người ta, mà là muốn ngươi nhập vào thân người khác trên người. Người khác cốt nữ ngẩn người. Người hầu của ta Hồng Diệp. Lăng Trần sắc mặt lạnh nhạt, nói tiếp Hồng Diệp là xuất vân đền thờ xuất sắc nhất vũ nữ, để cho nàng đảm đường ki chu của ngươi, hẳn sẽ so với ta thích hợp hơn. Cốt nữ nghe vậy, cũng là đống nhiên thỏ ra trăng xám thủ trưởng, ở giữa không trung một vòng, kia phía trước không gian liền bóp méo, hiện ra một đạo hình ảnh, chỉ thấy được rõ ràng là đền thờ nội bộ hoàn cảnh, mà trong tấm hình thân ảnh, một thân áo đo, chính là Hồng Diệp, chính là nàng. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, bản thân hắn nếu như không có biện pháp trở thành cốt nữ ki chu, vậy thì phải để cho hắn một cái có thể tín nhiệm người đến lúc ki chu, Hồng Diệp, là trước mắt nhân tuyển duy nhất. Cốt nữ thủ trưởng nắm chặt, Hồng Diệp không gian chung quanh cũng là bỗng nhiên vặn mẹo, sau một khắc, thân thể của nàng liền xuất hiện ở này huyễn cảnh trong không gian, đã là đứng ở cốt nữ cùng trước mặt Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.